Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1431, chương 1431, nguy cơ tiềm phục. Đây cũng là Ngũ Huyền Đạo Môn chí tôn sao? Vương Khai hai mắt có chút nheo lại, tự nhiên cảm giác được bên ngoài Văn Nhân Đạo trở ngại hệ thống duyên cớ. Văn Nhân Đạo thân là chí tôn, cũng không có phát giác được Vương Khai. Người đang nói cái gì? Đến, chí tôn. Vân Yên nhíu lại lông mày. Nói chuyện thời điểm, đã phóng xuất ra thần niệm. Khi phát giác được Văn Nhân Đạo đang cùng Văn Huyên đứng ở bên ngoài về sau, dung nhan lập tức biến sắc. Yên Nhi an tâm chính là, người này mặc dù đối ta còn có sát ý, nhưng còn chưa không sẽ động thủ đối ta như thế nào. Vương Khai khoát tay áo, nhẹ giọng an ủi, không cần nghĩ liền có thể đoán được. Ngũ Huyền Đạo Môn chí tôn sát ý, tất nhiên là bởi vì hắn Thiên Kim tiểu thư Văn Huyên mà gây nên. Tiểu nương bì này, cũng là thật là một cái phiền phức. Vương Khai âm thầm im lặng cực kỳ, đang nghĩ ngợi, có phải hay không hẳn là tìm cái thời cơ, tìm cái đặc thù biện pháp, tốt dễ sửa trị nàng một phen đâu. Không phải, một hội gọi tới Bất Diệt Cảnh tứ tượng trưởng lão, một hội lại gọi tới lão tử chí tôn, quả thực phiền phức cực kỳ. Chí tôn hắn đi, Vân Yên lông mày giãn ra, tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Vừa mới nhìn trộm đến chí tôn đứng bên ngoài lấy, Vân Yên có thể nói âm thầm bóp một vệt mồ hôi lạnh. Cho dù Vương Khai mạnh hơn, vậy không có khả năng mạnh hơn chí tôn a. Một khi song phương thật chiến bắt đầu, Vương Khai hạ tràng nhất định cực kỳ thê thảm. Vân Yên ở sâu trong nội tâm không muốn lại sự tình này phát sinh. Ân, hắn cố ý để cho chúng ta phát hiện. Người này ngược lại là có chút ý tứ. Bất quá, chỉ cần một đêm, ta liền có thể khôi phục thực lực. Đến lúc đó, chí tôn không tính cái gì. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý nói ra. Một đêm, liền có thể siêu việt chí tôn sao? Vân Yên lập tức kinh ngạc không thôi. Thật tình không biết, Vương Khai chân thực chiến lực cũng sớm đã siêu việt chí tôn. Cái gọi là chờ một đêm mới có thể khôi phục, bất quá là tại tiêu trừ Vân Yên cảnh giác thôi. Dù sao, trước đó thế nhưng là cùng nàng nói qua, hiện tại tu vi còn không có khôi phục đâu. Ân, hẳn là có thể. Vương Khai nhẹ nhàng gật đầu, có chút tự tin ôn nhu nói. Người cái gọi là tương lai, đến cùng là nơi nào tương lai? Thứ ba vũ trụ tương lai, vẫn là cái khác vũ trụ tương lai? Vân Yên nhíu lại lông mày, lạnh lạnh hỏi. Nàng rất rõ ràng, tại thứ ba vũ trụ bên trong, chí tôn chính là mạnh nhất, không có khả năng tồn tại siêu việt cường giả chí tôn. Trừ phi tại thứ ba vũ trụ bên ngoài, cái kia thần bí khó dò thứ hai vũ trụ cùng thứ nhất trong vũ trụ, mới hội tồn tại siêu việt cảnh giới chí tôn cường giả khủng bố. Nhưng Vương Khai nếu như là người nơi đâu, vì sao sẽ đến thứ ba vũ trụ đâu? Còn tại thứ ba vũ trụ tương lai, cùng mình gặp nhau hiểu nhau, đủ loại điểm đáng ngờ, để Vân Yên âm thầm có hoài nghi chi tâm. Ta từ thứ nhất vũ trụ tới. Ân, ta vốn là thứ nhất vũ trụ chúa tể. Không nói gạt ngươi, vậy không sợ ngươi chê cười. Ta quá mạnh, cực kỳ tịch mịch, cực kỳ cô độc, cho nên liền khắp nơi ngao du. Đến thứ ba vũ trụ, dừng lại du ngoạn thời điểm, liền gặp một vị tình cảm chân thành, cũng chính là Văn Huyên. Chỉ tiếc, cuối cùng bởi vì ta bảo hộ không chu toàn, để nàng thân, cho nên mới gặp ngươi. Làm sao, ta lại một lần, nói xong lời cuối cùng, Vương Khai thần sắc ra vẻ bi phẫn đến cực điểm, phảng phất có vô hạn phẫn nộ ẩn tàng bình thường. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Năng lượng giá trị 1 điểm. Vân, đợi một chút. Vân Yên ngẩng đầu lên, dùng cặp kia trắng bạch mất đi sắc thái con ngươi, chính đối Vương Khai lạnh lạnh nói ra. Ngươi không phải thứ nhất vũ trụ tối cường giả sao? Không phải đã đạt tới vô địch hoàn cảnh sao? Đã như vậy, vì sao sẽ ở chỉ là thứ ba vũ trụ ăn thiệt thòi? Ách, nghe thấy lời ấy, Vương Khai khóe miệng có chút co lại. Cảm thấy có thể nói im lặng cực kỳ. Tuyệt đối không ngờ rằng. Trong lúc nhất thời. Thổi ngưu bức thổi quá mức. Vậy mà liền bực này chuyện trọng yếu. Cũng không nghĩ tới. Khụ khụ. Kỳ thật. Tại thứ nhất vũ trụ bên ngoài. Còn có càng mạnh cường giả. Ta không phải nó đối thủ. Lại bởi vì ta bắt đầu cao ngạo. Trêu chọc tới bọn hắn. Bởi vậy. Làm liên lụy các ngươi a. Vương Khai gật gù đắc ý thở dài liên tục. Thứ nhất vũ trụ bên ngoài cường giả. Vân Yên nghe vậy trầm mặc một lát. Không thể tin được Vương Khai ngôn ngữ. Càng không cách nào đi phủ định hắn nói tới. Hiện tại nàng. Chỉ có thể ôm bán tín bán nghi thái độ. Vậy ngươi đi tới nơi này đi qua. Phải chăng sẽ tao ngộ thứ nhất vũ trụ bên ngoài cường giả truy kích. Vân Yên nhếch môi đỏ. Lành lạnh hỏi. Cái này. Hẳn là sẽ đi. Dù sao. Bọn hắn mạnh hơn ta rất nhiều. Ta vốn có bản sự. Đối bọn họ tới nói. Cũng không tính cái gì a. Ân. Gần nhất ta liền cảm giác được. Có ba cái đối thủ cũ. Chạy tới. Chỉ là còn không xác định mà thôi. Vương Khai híp mắt. Có chút một cười nói. Cái nào ba cái. Chẳng lẽ tại ngũ huyền đạo môn sao. Vân Yên bá địa đứng dậy. Lo lắng không thôi hỏi. Không ở nơi này. Ba người bọn hắn, một cái là cẩu yêu thành tinh, một cái là ngưu yêu thành tinh, còn có một cái là miêu yêu thành tinh. Tóm lại, đều không phải là người đồ vật. Vương Khai nhún vai, có chút tùy ý nói ra. Tất cả đều là yêu thú. Nghe thấy lời ấy, Vân Yên lông mày nhăn lại, suy nghĩ một phen nói ra. Người nhưng có ứng đối chi pháp. Nếu không có, liền mau mau rời đi đi qua. Trở lại tương lai a, khó mà làm được, như bởi vì ta thoát đi mà đi, dẫn đến ba người bọn hắn không phải người đồ vật nổi giận, lại liên lụy đến ngươi cùng Văn Huyên, vậy phải làm thế nào cho phải? Thà rằng cùng các ngươi chết tại cái này đi qua, ta vậy sẽ không một thân một mình trở lại tương lai. Trải qua không có các ngươi thời gian. Thật, nói xong lời cuối cùng, Vương Khai cúi đầu xuống. Thần sắc nói không nên lời đau khổ, nhưng mà Vương Khai trong lòng, lại là sớm đã trong bụng nở hoa, ám đạo cửa hàng nửa ngày. Vì nhưng chính là phen này dỗ ngon dỗ ngọt a. Dù sao, đối với Vân Yên bực này nữ cường giả, bình thường thủ đoạn, căn bản không làm được. Vậy ngươi mang theo chúng ta, cùng nhau trở lại tương lai a. Vân Yên thần sắc nghiêm túc, nhếch môi đỏ, nhẹ giọng nói ra. Cùng một chỗ trở lại tương lai. Vương Khai nghe vậy cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Loại kia phương pháp. Đến cùng có hay không. Liền mẹ hắn mình đều không rõ ràng đâu. Trở về không được. Ít nhất phải chờ đến ta siêu việt thứ nhất vũ trụ cường giả giới hạn. Mới có thể chấp trưởng thời gian. Trở lại tương lai. Bây giờ ta. Chỉ có thể trở lại càng xa đi qua. Vương Khai lắc đầu thở dài nói. Cái kia liền dẫn chúng ta, cùng nhau đi tới càng xa đi qua đi. Dù sao cũng so muốn liên lụy ngũ huyền đạo môn vô tội người. Thời thời khắc khắc nguy cơ tứ phía muốn tốt. Vân Yên nhíu lại lông mày. Trầm giọng nói ra, như thế so thật sao? Vương Khai cái trán nổi đầy gân xanh. Lập tức hai mắt tỏa sáng. Nói ra, không làm được, càng xa đi qua, tồn tại càng tuổi trẻ các ngươi. Người không cách nào ở nơi đó xuất hiện. Ta có thể đi tới nơi này đi qua. Là bởi vì tương lai không có các ngươi. Cái này. Lời vừa nói ra. Vân Yên lông mày nhăn khỏi gấp. Trong lúc nhất thời. Đã không có bất kỳ biện pháp nào. Bất quá. Có một cái biện pháp. Có thể làm cho chúng ta vượt qua nan quan. Vương Khai sắc mặt nghiêm một chút. Có chút nghiêm túc nói. Xin hãy vốt mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Xin hãy vốt mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.